Mời các bạn nghe tiếp phần 3 truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, khoa huyễn. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 3.1. Sau đêm đó, người như hình với bóng bên cạnh Nhược Thủy từ một hòa thượng trở thành đạo sĩ. Nàng dường như hoàn toàn mất hết hứng thú với Tiêu Mặc Niên, càng giống như đã quên đi hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Một buổi chiều nào đó, Nhược Thủy đang ngồi trong đình nghỉ mát, vừa hay thấy Tiêu Mặc Niên đang cho cá ăn trên cây cầu bên hồ. Nàng nghiêng đầu lười nhác dựa vào vai Mộc Triệu Tử. Mộc Triệu Tử khẽ cứng người. Nhược Thủy cười mỉa mai, ngươi đừng căng thẳng, ta không làm gì ngươi đâu. Mộc Triệu Tử quét mắt qua Tiêu Mặc Niên thở dài, ngươi hà tất phải làm vậy, hắn đã là người vạn niệm dai không rồi, chi bằng ngươi buông tha cho bản thân một lần đi. Nhược Thủy cười nói, ý ngươi là muốn ta tha cho hắn sao? Mộc Triệu Tử không đáp. Nhược Thủy xoay mặt hắn lại nghiêm túc nói, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi nói muốn ta tha cho hắn thì ta lập tức để hắn đi. Dường như hắn cố gắng nhẫn nhịn, thức ăn cho cá trong tay bị vứt hết xuống hồ. Hắn đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhược Thủy, biểu hiện đó cuối cùng cũng có vài phần giống với Tiêu Mặc Niên lúc trước. Nhưng Nhược Thủy lại làm như không thấy hắn, chỉ nhìn Mộc Triệu Tử như chỉ chờ hắn gật đầu, nàng sẽ lập tức đuổi Tiêu Mặc Niên đi. Mộc Triệu Tử quay đầu nhìn hai người, lòng cảm thấy bối rối, đang lúc bất lực thì Tiêu Mặc Niên bước lại. Hà tất phải trà đạp bản thân như vậy? Hắn lạnh lùng nhìn Nhược Thủy nói, rốt cuộc cô muốn thế nào? Lúc này Nhược Thủy mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng điệu mỉa mai khó nghe, thứ ta muốn ngươi có thể cho sao? Không niệm đại sư. Nàng ngừng lại rồi tiếp, đáng tiếc là thứ ta muốn ngươi không cho nổi. Lời còn chưa dứt, Nhược Thủy đã bị Tiêu Mặc Niên kéo mạnh về phía trước. Hắn dùng một tay kẹp chặt đầu Nhược Thủy, tay còn lại gỡ khăn che mặt của nàng, mạnh mẽ cắn lên môi nàng. Nhược Thủy kinh ngạc, nhưng không hề giãy giụa, đôi tay ôm lấy cổ Tiêu Mặc Niên, không cam yếu thế mà hôn trả lại hắn, dường như muốn đem những đau khổ và thù hận bao nhiêu năm nay phát tiết hết. Sắc mặt Mộc Triệu Tử cứng lại, hắn càng bối rối hơn, thấy hai người như vậy, hắn chỉ đành âm thầm rời khỏi đình nghỉ mát. Phẫn nộ lúc đầu qua đi, Tiêu Mặc Niên than thầm, hắn muốn rút lui nhưng lại bị Nhược Mạnh giữ chặt, mùi máu tanh lưu chuyển giữa răng môi hai người. Tiêu Mặc Niên nhíu mày, ở cự ly gần như vậy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự giãy giụa ti ệt vọng và những kỳ vọng thấp hèn trong lòng Nhược Thủy. Biệt ly đã lâu, người bị giày vò đâu chỉ có Nhược Thủy. Đôi mày hắn càng nhíu chặt hơn, từ từ biến nụ hôn cuồng loạn thành chậm rãi sâu sắc, nhớ thương trong đáy lòng dâng trào hủy đi bức tường không dễ gì mới xây lên được. Không biết qua bao lâu, hơi thở hai người đều hỗn loạn, lúc này Nhược Thủy mới buông Tiêu Mặc Niên ra, môi nàng nhẹ miết lên mặt hắn, hơi thở ấm nóng giao hòa. Nhược Thủy không dùng nội lực khống chế giọng nói nữa, nàng thì thầm bên tai Tiêu Mặc Niên, điều muội muốn chỉ là mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy gương mặt huynh, tối đến có thể cùng huynh nắm tay bước trên đường về. Nàng trà qua vành tai Tiêu Mặc Niên, dịch thể ấm nóng trào ra từ khóe mắt ướt má hai người. Nhớ năm đó dưới ánh đến đỏ, hắn dở khăn đỏ che đầu nàng cười nhẹ, sau này mỗi bình minh mỗi hoàng hôn ta đều cùng muội ngắm. Lời nói như còn bên ai, Nhược Thủy vùi đầu vào cổ hắn, giọng nàng khàn đi, huynh từng vội cuộc sống như vậy, nhưng mà huynh đã lấy lại nó rồi. Tiêu Mặc Niên cục mắt, trái tim co rút dữ dội. Hắn im lặng hồi lâu rồi thấp giọng nói, Nhược Thủy, đừng hại người nữa, chúng ta trở về Nam Cương đi. Được. Tiêu Mặc Niên bị cắt đứt gân tay gân chân, người Trung Nguyên treo hắn trên cửa thành. Trong tối tăm, hắn chỉ thấy Nhược Thủy một thân hắc y nhuốm máu từ xa bước tới. Trường kiếm trong tay nàng đẫm máu tươi, nhìn thấy hắn Nhược Thủy tựa như đang cười. Tiêu Mặc Niên, trời tối rồi, chúng ta về nhà thôi. Một thanh đại đao chém xuống lưng Nhược Thủy, nụ cười trên môi nàng còn chưa kịp tắt. Nhược Thủy, ánh trăng Nam Cương như nước, Tiêu Mặc Niên bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cảnh trong mộng như vẫn còn, hắn ôm lồng ngực đang đau đớn như bị xé rách. Bên ngoài cửa sổ một bóng đen lướt qua, Tiêu Mặc Niên hét lên, ai đó? Không niệm đại sư. Một giọng nói nữ nhân vang lên trong đêm tối. Ta tên A Trước, là người của Võ Lâm Minh chủ Thượng Quan Kỳ Hoa. Tiêu Mặc Niên im lặng xem xét bóng đen trong góc,

Giọng nói này khiến Nhược Thủy cảm thấy hơi quen thuộc, đảo mắt nhìn lại thì thấy Mộc Triệu Tử. Mấy năm nay nàng vẫn giữ hắn lại trong giáo, tưởng chừng người này vô hại, không ngờ. Tiếng hét này lập tức thu hút ánh mắt của người xung quanh, Nhược Thủy nhíu mày, lòng biết không thể kéo dài, nàng đề khí phi thân hướng về Tiêu Mặc Niên. Nào ngờ chân bị người ta dùng xích sắt giữ chặt, chúng nhân xông lên vây Nhược Thủy vào trong. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một trận chém giết lập tức nhuộm một màn máu đầy trời. Tiêu Mặc Niên mơ hồ mở mắt, thanh âm ong ong không truyền vào nổi tai hắn. Hắn chỉ thấy dưới thành bốn phía hỗn loạn, chất đầy thi thể của người Trung Nguyên, một bóng người toàn thân đầy máu đang chém giết. Nhược Thủy, thanh âm chuyển động trong cổ họng, tim như bị nghiền nát. Nàng vẫn đến. Tiêu Mặc Niên cười khổ, ngẩng đầu lên trời. Hắn nghĩ hết mọi cách nhưng vẫn không đấu lại thiên mệnh, vẫn không xoay chuyển được kết quả này. Một thanh trường kiếm bay thẳng đến cửa thành chặt đứt dây treo Tiêu Mặc Niên. Gió đang rít gào bên tai hắn, một vòng tay mang mùi máu tanh ôm lấy hắn. Đi! Nhược Thủy hét lớn, vết sáo gọi con ngựa đến, mang Tiêu Mặc Niên nhảy lên ngựa. Chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn cay đắng lên tiếng, sao muội vẫn đến? Máu trên mặt Nhược Thủy nhỏ tí tách trên mặt Tiêu Mặc Niên. Tình này cảnh này nàng lại cười thành tiếng, làm gì có phu thê nào không cãi nhau. Phía sau truy binh không ngừng, Nhược Thủy biết rõ hôm nay lành ít dữ nhiều. Thời khắc cuối cùng này nàng chỉ có một câu muốn hỏi Tiêu Mặc Niên, lúc xưa tại sao lại xuất gia? Tiêu Mặc Niên cười khổ, ta mơ thấy tương lai, ta đã sớm thấy được cảnh tượng hôm nay. Ta tưởng là ta hại muội ra nông nỗi này. Nhược Thủy bàng hoàng hiểu ra, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Huynh xuất gia tránh đời, tàn nhẫn hạ kịch độc cũng đều vì muốn muội rời xa huynh. Nàng cười lớn, đôi mắt cay xè cười ra nước mắt. Huynh muốn bảo vệ muội nhưng lại chính tay đẩy chúng ta vào bước đường này. Tiêu Mặc Niên, huynh thật ngốc. Giọng Tiêu Mặc Niên khàn đi, muội cũng chẳng thông minh. Một mũi tên nhọn bỗng xoẹt qua vành tai Nhược Thủy, ánh mắt nàng trầm xuống, thúc ngựa chạy vào khu rừng rậm. Lòng nàng đanh lại, đẩy Tiêu Mặc Niên tay chân không thể động đẩy vào lùm cỏ rậm rạp. Tiêu Mặc Niên ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mặt trời chói mắt chỉ còn bóng dáng của Nhược Thủy, thậm chí cả mặt nàng hắn cũng không nhìn rõ. Trong lúc tâm thần chấn động, hắn nghe Nhược Thủy cười nhẹ ấm áp, Tiêu Mặc Niên, chờ khi trời tối muội sẽ đón huynh về nhà. Giống như chỉ là một lần ly biệt bình thường, nàng sẽ lại đến tìm hắn, sẽ lại nắm tay hắn cùng đi trên con đường nhỏ khi ánh dương nghiêng về phía tây, từng bước về đến nhà của họ. Tiêu Mặc Niên muốn gọi nàng lại nhưng thanh âm nghẹt nơi cổ họng, hắn làm thế nào cũng không thốt ra được. Nhược Thủy vẫy ngọn roi ngựa trong tay rục ngựa đi. 2 tháng tĩnh dưỡng, Tiêu Mặc Niên lại có thể đứng dậy. Sau khi cách biệt hôm đó, đến giờ hắn vẫn không có tin tức của Nhược Thủy. Tiêu Mặc Niên được thợ săn trên núi phát hiện, được thợ săn chăm sóc, dưỡng sức khỏe lại. Hắn cáo biệt ân nhân về lại Nam Dương, lúc này mới biết hôm đó Nhược Thủy bị thượng quan Kỳ Hoa bắt đi. Họ mang nàng về Trung Nguyên, hẹn một ngày mời người trong thiên hà cùng dự đại hội trừ ma. Tiêu Mặc Niên tính ngày tháng, phát hiện cũng chỉ còn 3 ngày nữa. Hắn mặc kệ cái chân đau đớn liều mạng trở về Trung Nguyên. Hắn biết bây giờ hắn chỉ là một phế nhân, không cứu được Nhược Thủy, không ngăn cản được định cuộc đã thành, nhưng hắn vẫn phải đi, không có nguyên nhân cũng phải đi. Tháng tư hương thơm tan hết, Tiêu Mặc Niên cuối cùng cũng đến được nơi cuối cùng trong cuộc đời Nhược Thủy, nhưng hắn vẫn đến trễ, chỉ đến để kịp nhìn từ xa thấy Võ Lâm Minh Chủ mang đầu của Nhược Thủy từ trên đài cao xuống, đưa lên chỗ cao nhất, tuyên dương thắng lợi chính nghĩa của Võ Lâm Trung Nguyên. Máu nàng chắc vẫn còn hơi ấm, tí tách nhỏ xuống đất, như nước mắt nàng từng rơi trên mặt hắn lúc trước, chưa tiếp xúc đã khiến người ta đau đớn đến ngừng thở. Đám người võ lâm không ai không cười nói hoan hô, chỉ có hắn chằm chằm nhìn Nhược Thủy như tất cả các cảm quan đều biến mất. Hồng nhan đã mất, thê tử không còn, người hắn liều hết tất cả, nghĩ hết mọi cách để bảo vệ lúc này đã nhắm mắt, chỉ còn gương mặt xanh xao bình thản. Tiêu Mặc Niên cảm thấy Nhược Thủy chắc chắn đã mệt lắm rồi nên mới có thần tình như vậy. Tiêu Mặc Niên ngửa mặt nhìn trời xanh, mắt bị ánh sáng chói chang chiếu đến đau đớn, nhưng hắn không chảy một giọt nước mắt nào, nhìn ánh mặt trời mùa xuân nóng rực. Hắn nghĩ chờ khi mặt trời ngả về Tây, đám người đó giải tán hết, hắn sẽ đi tìm Nhược Thủy, sau đó cõng nàng về nhà. Trên bậc thang đá xanh sắp xếp lộn xộn trên núi, Bạch Quỷ từng bước đi lên, mỗi một bước nàng như có thể thấy được nam nhân cúi người phủ phục phía trước, đéo ra bậc thang ngàn bước này. Ở cuối con đường có một ngôi chùa cô độc, ông lão tóc bạc đang quét lá rụng trong sân, nghe thấy tiếng chuông bạc theo bước chân của Bạch Quỷ, ông lão ngẩng đầu lên yên lặng nhìn nàng. Thí chủ, đốt hương không? Năm tháng như lưỡi dao, khắc trên gương mặt tuấn giật khi xưa của lão hòa thượng không ít nếp nhăn, Bạch Quỷ không nói. Từ từ bước vào trong sân chùa, dưới cây ngô đồng cao lớn trong sân là hai phần mộ nằm cạnh nhau, một phần bên trên khắc chữ Vong Thê Nhược Thủy, phần còn lại không khắc chữ. Lá ngô đồng khô rơi trên mộ điểm thêm vài phần thê lương. Lão hòa thượng nhìn theo ánh mắt của Bạch Quỷ, môi cong lên nụ cười cay đắng, một phần là mộ của thê tử ta, phần còn lại là của ta. Bạch Quỷ quay đầu nhìn lão, lão hòa thượng nhìn bia mộ khẽ nhíu mắt, dường như nhớ lại những hồi ức rất đẹp đẽ. Mụi ấy muốn ta ngày ngày ở bên mụi ấy, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, trước đây không làm được, cũng may mấy chục năm nay có thể từ từ bù đắp. Bạch Quỷ nhẹ giọng hỏi, bù đắp được không? Lão hòa thượng im lặng một hồi rồi cười khổ, người đi đã đi rồi, ta có làm bao nhiêu đi nữa cũng chỉ mong đường xuống suối vàng có chút vốn để xin mụi ấy tha thứ thôi. Bạch Quỷ sờ cây bút trong tay áo rồi lại hỏi, ngươi hối hận không? Trong núi có con chim sẻ bay đến trên mộ, chí chóe kêu ồn ào. Lão hòa thượng nghe một hồi rồi tiếp tục quét, tiểu cô nương, đời này dài như vậy đâu thể có chuyện không hối hận. Lão hòa thượng hối cả đời, tiếc nuối cả đời rồi, vì ta chỉ là người phàm, một người phàm thì đâu thể có cuộc đời hoàn mỹ. Tiếng chổi sột soạt cuốn đi thanh âm già nua khàn khàn, nhân quả đều do bản thân tạo thành, cho dù là đau khổ ta cũng phải chịu. Bạch Quỷ im lặng nhìn hòa thượng một hồi rồi thả cây bút trong tay áo ra, thê tử ngươi chắc vẫn đang chờ ngươi đó. Lão hòa thượng cười nói, cô nương, đốt hương không? Không, ta không tin Phật.